Bất Diệt Long Đế, chương 1092, tạo ra con người kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly mặc dù sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không có trực tiếp ra mặt. Dù sao như thế đối Ngũ Thái Công quá không tôn trọng. Ngũ Thái Công thế nhưng là hắn số lượng không nhiều kính trọng người một trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đưa tin để Dạ Lạc đến đây một chuyến hỏi rõ ràng tình huống, đích thật là Lục Trảm Thiên cố tình gây sự, Dạ Tiểu Tịch cùng Bàn Nhược cũng không một chút sai lầm. Cũng không phải là hắn không tin tưởng Bạch Hạ Xương, chỉ là Bạch Hạ Xương cùng Bàn Nhược Dạ Tiểu Tịch giao hảo, Lục Ly sợ Bạch Hạ Xương có chủ xem ý thức bản năng giúp hai người nói chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, biết rõ ràng về sau, Lục Ly để Dạ Lạc mang theo một câu cho Ngũ Thái Công, để hắn nhìn xem đủ. Hắn tin tưởng Ngũ Thái Công hội làm ra lựa chọn, dù sao cái kia nhất mạch con em rất nhiều. Quả nhiên, copy nội dung từ chuyện 88, tại Lục Ly nhúng tay về sau, Ngũ Thái Công lập khắc làm ra lựa chọn. Mặc dù Lục Trảm Thiên giờ phút này còn tại trên giường bệnh, phụ thân hắn còn tìm tới thượng đẳng linh dược giúp hắn khôi phục mệnh căn tử, nhưng Ngũ Thái Công lập khắc bố thông cáo, đem Lục Trảm Thiên trục xuất Lục gia, vĩnh thế không phải trở lại. Tin tức truyền ra Kim Cương Thành lập tức một mảnh xôn xao, lúc đầu rất nhiều Lục gia con em đều tức giận không thôi, kêu gào tìm Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch phiền phức thoáng cái đều hành quân lặng lẽ. Copy nội dung từ chuyện 88, tại rất nhiều Lục gia con em trong lòng, Thanh Loan tộc là chủng tộc viễn cổ, vẫn là tiểu tộc. Tối cường Dạ cha giờ phút này đều chỉ có nhân hoàng cảnh, mà Lục gia nhân hoàng hiện tại nhiều như chó săn. Bàn Nhược thân phận bất phàm, nhưng Khổng gia không phải dựa vào Lục gia, làm sao có thể triển đắc nhanh như vậy. Lục gia một cái công tử không qua là đùa giỡn thoáng cái, Dạ Tiểu Tịch không chỉ có mệnh căn tử bị phế, tu vi còn bị phế đi, cái này truyền đi Lục gia mặt mũi ở đâu, đệ nhất gia tộc uy nghi ở đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, con em trẻ tuổi bọn họ không dám náo, một chút Lục gia cao tầng lại bất mãn, nhao nhao tìm tới Ngũ Thái Công. Ngũ Thái Công không nói gì, chỉ là để bọn hắn đi Anh Hoa Cốc tìm Lục Ly đi nói, một đám người nghe nói là Lục Ly ý tứ, triệt để bị hù dọa. Copy nội dung từ chuyện 88, trước đó Lục Trảm Thiên liền đắc tội Lục Ly một lần, từ chủ nhà Pháp, đằng sau Lục Phong Vân lại đắc tội Lục Ly một lần, Lục Ly đồng dạng không lưu tình chút nào. Rất nhiều Lục gia con em trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, Lục Ly đối Lục gia cũng không có quá sâu tình cảm, Lục gia năm đó rét lạnh Lục Ly trái tim. Giống như ai dám còn náo xuống dưới, Lục Ly nổi lên đến toàn bộ đều không có quả ngon để ăn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly hiện tại không chỉ là Lục gia đệ nhất nhân, vẫn là đấu thiên giới đệ nhất nhân, uy vọng đuổi sát năm đó đấu thiên đại đế. Lục Ly nếu là không cao hứng, coi như giết mấy cái Lục gia con em, chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương Ngũ Thái Công không chỉ có sẽ không trách cứ hắn, ngược lại sẽ duy trì hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Chính Dương không tại Kim Cương Thành, nhưng cũng không lâu lắm phái người truyền lời trở về, duy trì Lục Ly quyết định. Đồng thời hắn để Ngũ Thái Công một lần nữa chỉnh sửa tộc quy, đối với gia tộc tử đệ làm loạn tình huống hết thảy nghiêm trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau ai dám làm mưa làm gió trực tiếp theo tộc pháp xử phạt, ai cũng thật mất mặt cho. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly biết được gia tộc xử phạt sau tựu mặc kệ, đem Lục Trảm Thiên khu trục ra gia tộc, chắc hẳn việc này sẽ để cho rất nhiều Lục gia con em thu liễm một chút. Đương nhiên, qua một đoạn thời gian về sau, một chút Lục gia con em khẳng định sẽ tiếp tục làm mưa làm gió, đây là căn bản không có cách nào áp chế sự tình. Đây là người thói hư tật xấu, gia tộc lớn luôn có một chút bại hoại. Lục Ly bồi tiếp Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương đi mộc mục các nơi địa phương du ngoạn, mộc mục khắp nơi đều là rậm rạp tùng lâm cùng dòng sông, rất nhiều địa phương phong cảnh phi thường xinh đẹp. Hiện tại một chút địa phương còn có cường đại hỗn độn thú, sở dĩ người bình thường là không thể bốn phía đi lại du ngoạn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly đáp ứng bồi Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương một tháng, thử một chút có thể hay không mang thai. Sở dĩ hắn cũng không tu luyện, mang theo hai người tại mộc mục bên trong ban ngày du sơn ngoạn thủy, ban đêm tìm địa phương liều chết triền miên. Bạch Hạ Xương vui vẻ nhất, Bạch Thu Tuyết tốt tĩnh, nàng hiếu động, trước kia thường xuyên một người đi du ngoạn, đằng sau có Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch bồi tiếp, hiện tại Lục Ly khó được theo nàng chơi đùa. Nàng cả thiên đều cao hứng như cái hài tử, một đường vung xuống như chuông bạc nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Thu Tuyết tâm tình đồng dạng phi thường tốt, sở dĩ Lục Ly hàng đêm yêu cầu ba người cùng giường, nàng cũng liền ngượng ngùng đồng ý, đồng thời rất nhiều đặc thù tư thế, nàng xấu hổ ỡm ở, một tháng thời gian, Lục Ly hưởng hết nhân gian diễm phúc, đáng tiếc duy nhất chính là Khương Khinh Linh một mực tại bế quan, xung kích hóa thần cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đoạn thời gian trước áp lực cực lớn, mệt mỏi không được nghỉ ngơi, một tháng sau tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong, nội tâm trở nên phá lệ an bình, phi thường thích hợp tu luyện. Hắn mang theo Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương về tới Anh Hoa Cốc, bắt đầu bế quan tu luyện. Trần Vô Tiên nói Nhan Chân có thể sẽ tự mình dẫn đội xuống tới, mặc dù hắn có thần thi, nhưng Nhan Chân thế nhưng là có thần giáp cùng thần binh. Copy nội dung từ truyện 88. Thần giáp thần binh, Lục Ly nhớ tới cổ thần cấm địa, Hằng Đế theo thần giới trở về còn mang về Thiên Tà Châu lợi hại như thế thần khí, hắn khẳng định có thần binh thần giáp. Nếu như mình có thể cầm tới, chiến lực đem có thể tiêu thăng. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi, thần thi gần nhất không có xem xét, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Lục Ly thần niệm hướng Thiên Tà Châu bên trong quét tới, gốc kia huyết tiên đằng thế nhưng là biến mất tại thần thi trong thân thể, thần thi chớ để cho huyết tiên đằng cho luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88, quét mắt một phen, Lục Ly hiện thần thi cũng không có dị trạng, kia trên cổ huyết tiên đằng ấn ký còn cùng trước kia đồng dạng, hắn nhẹ nhõm có thể chỉ huy thần thi. Tu luyện, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly quyết định bế quan mấy năm, hắn còn có 8 bức tuyến lộ thiên đồ không có cảm ngộ, chờ cái này 8 bức đồ đều cảm ngộ, hắn liền có thể xung kích thần cảnh. Một bức hình lớn có thập ngũ phúc hình nhỏ, Lục Ly hiện tại lĩnh hội loại này chân ý đồ có rất có kinh nghiệm, tăng thêm không linh cảnh giới thần thuật, một bức hình nhỏ không sai biệt lắm liền là thời gian 7-8 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tháng không sai biệt lắm có thể lĩnh hội 3-4 bức hình nhỏ, một năm vận khí tốt có thể lĩnh hội 3 bức hình lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói một cách khác thuận lợi, thời gian 3-4 năm hắn liền có thể cảm ngộ chân ý đồ, đạt tới thần cảnh. Thời gian 3-4 năm tương đối võ giả khắp trường sinh mệnh tới nói, liền là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đừng nói 3-4 năm, giống như có thể đạt tới thần cảnh, rất nhiều người đoán chừng có thể bế quan trăm năm, mấy trăm năm. Copy nội dung từ truyện 88. 3-4 năm sau, Lục Ly không sai biệt lắm 30 tuổi ra mặt, nếu quả như thật đạt tới thần cảnh, thiên tư của hắn đã vượt qua Đấu Thiên Đại Đế. Muốn biết Đấu Thiên Đại Đế năm đó đạt tới thần cảnh niên kỳ đã đạt tới hơn 60 tuổi. Bất quá, Lục Ly đây là đạt được một bức chân ý đồ, man thần nói chân ý đồ coi như tại thần giới đều là hiếm có đồ chơi. Copy nội dung từ truyện 88, muốn ngưng tụ chân ý đồ phi thường khó khăn, thậm chí phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hằng Đế là bởi vì biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết mới ngưng tụ chân ý đồ, Lục Ly đây coi như là cơ duyên nghịch thiên. Tính toán ra, Lục Ly có thể được đến chân ý đồ may mắn mà có ngân long huyết mạch, bởi vì ngân long huyết mạch hắn mới không sợ linh phong. Mà ngân long huyết mạch là bởi vì giang thú nguyên nhân, tính như vậy liền muốn đa tạ Lục Linh. Copy nội dung từ truyện 88, không có giang thú, hắn liền không thể thức tỉnh ngân long huyết mạch, liền không thể đạt được huyết mạch thần kỹ, cũng không thể vượt qua nhiều lần như vậy nguy cơ, đoán chừng giờ phút này hắn đã sớm chết đi. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thần bí thú răng cho, cũng chính là Lục Linh cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ tới đây, Lục Ly trong đầu hiện lên một cái xinh đẹp thân ảnh, ánh mắt của hắn trở nên phá lệ kiên nghị, đi thần giới chi tâm càng thêm kiên định. 5 năm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cho mình thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm hắn nhất định phải đạt tới thần cảnh, phải đi thần giới tìm kiếm Lục Linh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.